Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 435, người toa người 404 vung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viết xong trai tiểu câu đối sau, Chu Bình An lại đem 5 phó câu đối kiểm tra một lần. Cẩn thận xác nhận cách thức, chữ từ không có lầm sau nghỉ ngơi chốc lát. Kiểm tra câu đối chủ yếu là phòng ngừa câu đối chung xuất hiện chữ sai. Đó cũng không phải Chu Bình An lo bò trắng răng. Ở mấy năm trước liền phát sinh qua như vậy cùng nhau tai nạn. Lúc ấy có một vị Hàn Lâm phụ trách cấp Gia Tĩnh Đế sao chép thanh từ. Trai tiểu đi qua, Gia Tĩnh Đế liền hỏi lúc ấy phụ trách trai tiểu thiên sư. Thanh từ có hay không đã thượng đạt thiên đình đâu. Kết quả thiên sư lắc đầu một cái, nặng nề thở dài một cái nói. Thanh từ cũng không có thượng đạt thiên đình, bởi vì trong đó có người viết một chữ sai. Thiên đình Nam Thiên Môn phụ trách giữ cửa linh quan nhận được tín sau phát hiện khác biệt chữ, liền tịch thu, không có thông bình thượng tiên. Vì vậy Gia Tĩnh Đế điều tra kỹ lúc ấy trai tiếu thanh từ. Thật đúng là phát hiện một chữ sai. Sau đó nổi trận lôi đình. Tương lúc ấy phụ trách viết thanh từ một vị Hàn Lâm đánh 30 đình trượng. Đánh chảy ra sứt thịt. Thiếu chút nữa liền cúp. Chu Bình An kiểm tra chính là vì phòng ngừa xuất hiện chuyện như vậy. Nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, Chu Bình An lại triển khai một chương tương đối lớn một chút thanh đằng giấy. Đây là dùng để viết thanh từ. Đang nghiên cứu cái đó nghi tự Lam đạo hành lão đạo đưa tặng trai tiếu thanh từ kinh sau, Chu Bình An thanh từ trình độ cũng liền thẳng tắp tăng lên. Tối thiểu biết Gia Tĩnh Đế càng thích gì dạng thanh từ. Gia Tĩnh Đế thích thanh từ chủ yếu nhất có 3 điểm. Điểm thứ nhất là văn bút, đây là cơ bản nhất. Điểm thứ hai là đắc đạo thành tiên như vậy lời nịnh nọt. Kẻ bề trên một quyển cũng tương đối thích nghe thổi phồng. Điểm thứ ba là cốt lõi nhất, giản ở đế tâm, kỳ thực nói cũng chính là hiểu Gia Tĩnh Đế suy nghĩ trong lòng. Một điểm này đơn giản nhất nhưng cũng là khó khăn nhất. Giản ở đế tâm. Toàn bộ Đại Minh có thể làm được điểm này không vượt qua 10 người. Trong đó Nghiêm Tung, Từ Giai, Nghiêm Thế Phiên là trong đó người xuất sắc. Viên Vĩ, Lý Xuân Phương, Nghiêm Nột, Quách Phác chờ người muốn hơi kém một bậc, nhưng cũng coi là ưu tú. Trừ những người này ra, còn lại mọi người cũng không làm được một điểm này. Bất quá, Chu Bình An tự tin bản thân cũng có thể tính một người trong đó. Nghiên cứu trai tiếu thanh từ kinh, lại ý có lịch sử kinh nghiệm ưu thế. Chu Bình An cũng có tự tin tư bản. Thanh từ mới bắt đầu ở Gia Tĩnh Đế cái này bắt đầu đại hành kỳ đạo thời điểm, chính là Gia Tĩnh đại lễ nghị sự kiện sau. Mà đại lễ nghị, mới mà tranh thi tranh đế tranh hoàng. Tiếp theo tranh miếu cùng đường. Cuối cùng mà tranh miếu yết cùng nhạc vũ. Nói cách khác đại lễ nghi tiêu điểm tranh là xác định thế tông sinh phụ Chu Hữu Ngoạn tôn hiệu. Mục đích cuối cùng là xác lập cùng củng cố tự thân thống trị. Cho nên nói Gia Tĩnh Đế nghĩ bất quá là hai giờ. Một là củng cố tự thân thống trị. Hai là sùng đạo tu tiên. Làm theo sau, Chu Bình An liền phô bình thanh đằng giấy. Cầm một cây bút lông chấm kim phấn tương cấu tứ hảo thanh từ từng chữ từng câu viết xuống. Phục lấy thủ đình ngoại kiến, ra tiết cúi lâm, túc thiết linh đàn, viết xong cái này thiên thanh từ. Chu Bình An tụ trong túi lại thêm hai cây bút lông. 12 chi phân tán ở hai cái tụ trong túi cũng không có cái gì. Hơn nữa Minh Triều phục sức ống tay áo phiên phiên nổi lên tốt nhất ngăn che. 5 phó câu đối cùng một thiên thanh từ viết xong sau. Bên cạnh trung niên đạo nhân liền cầm trong tay pháp khí ở trên pháp đàn nhảy một trận kỳ quái tế vũ. Trong miệng còn nói lẩm bẩm, chắp tay thành kính lạy Hạo Thiên. Hạo Thiên hôm nay phó kinh diên. Kinh diên bên trong kim quang hiện. Quang hiện không trung bảo châu treo. Châu treo bích lạc triều nguyên thủy. Nguyên thủy cách nói độ bầy tiên. Bầy tiên nô nức lễ thái thượng. Thái thượng di la vô thượng ngày. Tiếp theo trung niên đạo nhân lại hướng thượng thiên hành lễ quỳ lại. Sau đó mới đưa câu đối cùng thanh từ nhất nhất chương thiếp treo ở trên pháp đàn. Có đạo đại nhân mời hạ pháp đàn nghỉ ngơi đi. Làm xong đây hết thảy sau, trung niên đạo nhân liền lễ phép mời Chu Bình An hạ pháp đàn. Chu Bình An hơi chắp tay, liền khép lại tay áo đi từ từ hạ pháp đàn. Sở dĩ khép lại tay áo là bởi vì, khụ khụ, bên trong tay áo có không ít bút lông đâu. Lời nói bút lông thượng kim phấn tìm cá tiệm vàng dung. Thế nào cũng có 3-4 lượng đi. Chu Bình An hạ pháp đàn sau, phát hiện những người khác trên căn bản cũng đều xuống. Chu Bình An cùng Trương Tứ Duy chẳng qua là ánh mắt nhìn nhau một cái. Cái này sẽ trai tiếu không khí tương đối nồng. Xa xa nhìn thấy Gia Tĩnh Đế đang cùng Đào Thiên Sư đang làm tịnh tay nghi thức. Lãnh đạo ở bên, cho nên mọi người ở đây cũng tương đối an tĩnh. Chu Bình An lặng lẽ nhìn phía xa Gia Tĩnh Đế. Có chút ác thú vị muốn Gia Tĩnh Đế có thể hay không đang làm trai tiếu thời điểm lên đồng A, vậy đơn giản là vẽ Mỹ không nhìn A. Bất quá để cho Chu Bình An thất vọng là, đợi đến Hàn Lâm Viện người cũng từ pháp đàn sau khi xuống tới, liền bị người trực tiếp cấp dẫn ra Tây Uyển. Chu Bình An muốn nhìn Gia Tĩnh Đế lên đồng nguyện vọng liền tan biến. Hàn Lâm Viện chúng nhân ra Tây Uyển cửa cung sau, liền trực tiếp trở về Hàn Lâm Viện. Mỗi người trở về mỗi người đi làm địa phương. Trương Tứ Duy trong lòng còn băn khoăn Chu Bình An hậu hắc học, liền đi theo Chu Bình An cùng nhau trở về tàng thư các. Ngược lại hắn kia tạm thời cũng không có sao. Khụ khụ, mới vừa ta thuận tay cầm một cây bút lông, ta nhưng là xác nhận quá, đó là chân kim. Bạch Tốn không những thứ kia cá giả thần giả quỷ đạo sĩ thúi, còn không bằng tiện nghi bản thân. Ta đây một cây bút lông ít nhất có thể đổi hắc hắc. Nghe từ hậu hậu hắc học, rất có dẫn dắt a. Trương Tứ Duy tiến tàng thư các, nhìn chung quanh không người, liền ôm Chu Bình An bả vai, từ hắn trong tay áo lấy ra một cây bút lông, ở Chu Bình An trước mặt quơ quơ, đắc ý chớp chớp mắt hiển bãi. Trương Tứ Duy nói xong, liền thấy Chu Bình An đang dùng một loại rất ánh mắt khác thường ở nhìn bản thân. Vì vậy Trương Tứ Duy liền lẽ đương nhiên tương Chu Bình An ánh mắt phiên dịch thành hâm mộ. Uy, người cũng không cần quá hâm mộ ca. Ta cũng chính là ở trên pháp đàn linh như vậy cơ động một cái mà thôi. Trương Tứ Duy dương dương tự đắc vỗ một cái Chu Bình An bả vai. Sau đó liền một bộ làm tốt người sư đích thân dạy dỗ đứng lên. Không cần hâm mộ, lần sau ngươi cũng có thể. Sau đó nói hoàn, Trương Tứ Duy liền phát hiện Chu Bình An ánh mắt lại càng kỳ quái. Uy, ngươi đây là cái gì ánh mắt a? Khụ khụ khụ. Được rồi, mời ngươi ăn ngọ cơm chín rồi. Trương Tứ Duy sờ lỗ mũi một cái thỏa hiệp nói. Nói xong, Trương Tứ Duy phát hiện Chu Bình An ánh mắt càng quái. Đều đã đạt tới đăng phong tạo cực trình độ. Uy, tiểu tử ngươi đừng bất mãn. Trương Tứ Duy bất mãn kêu khai. Sau đó, một giây kế tiếp, Trương Tứ Duy liền giống như là một con gà trống con bị người nắm được cổ họng vậy. Thanh âm hơi ngừng, ánh mắt cũng là một bộ hoạt lâu thấy dáng vẻ. Bởi vì ở hắn trong tầm mắt, Chu Bình An rất là tùy ý liền từ trong tay áo kéo ra một mực bút lông. Phía trên tràn đầy đều là kim phấn. Lượng so với hắn chân nhiều. Ít nhất phải nhiều ra 1/2 tới. Người cũng, Trương Tứ Duy nuốt ngụm nước miếng mới nói 2 chữ. Liền lại một lần nữa giống như là bị người giữ lại cổ họng tựa như hơi ngừng. Bởi vì ở hắn trong tầm mắt, Chu Bình An tương chi thứ nhất bút lông kéo ra tới đặt lên bàn sau. Lại một lần nữa từ trong tay áo kéo ra một chi kim bút. Phân lượng 10 phần. Ngươi, lần này Trương Tứ Duy chỉ kịp nói một chữ. Liền lại một lần nữa hơi ngừng. Ở hắn trong tầm mắt, Chu Bình An buông xuống thứ hai chi kim bút sau. Lại lấy ra thứ ba chi kim bút. Sau đó là thứ tư chi. Thứ năm chi. Thứ sáu tới. Sau đó 1, 2, 3, 4 đổi cá tay áo. Một lần nữa, Trương Tứ Duy trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Bình An tổng cộng lấy ra 12 chi kim bút. Thoại cũng không nói ra. Bây giờ Trương Tứ Duy mới hiểu được Chu Bình An mới vừa rồi ánh mắt ý tứ. Bốn bố vung, người toa người 404 vung. Cách chương.